Sách Hành Tam Quốc, tác giả, Trang Bất Chu, thực hiện, Thư viện báo, chương 2134, chương 2137, Trần Đáo chiến Triệu Vân. Chu Hoàn ngồi tại trung quân tướng đài phía trên, Ly Thiên Tử hữu 500 bước xa, thấy không rõ thiên tử bản thân, thì liền thiên tử tướng kỳ cũng bao phủ tại vô số móng ngựa đá lên cuồn cuộn trong bụi mù. Nhìn không rõ lắm, thế nhưng là nghe đến đối diện tiếng trống trận, hắn biết thiên tử khả năng còn sống. Bá Ngôn, ngươi cảm thấy thiên tử có thể chiến mấy cái hợp? Lục Nghị ngẩng đầu, hướng nơi xa nhìn xem, lại quay đầu nhìn xem phía tây chiến trường. Hai bên đều đánh thành hỗn loạn, bụi mù xông thẳng lên trời, thì liền bộ tốt đại trận đều bị tai họa, thực căn bản thấy không rõ cái gì. Còn không bằng lỗ tai nghe tới đến thuận tiện, tướng quân. Ngươi không nên coi thường thiên tử, hắn võ nghệ không kém. Bất luận là xạ nghệ vẫn là đao mâu, bộ chiến vẫn là kỵ chiến, đều được cho nhất lưu cao thủ. Khiếm khuyết chỉ là kinh nghiệm mà thôi. Muốn trên chiến trường giết chết hắn, cũng không phải là một chuyện dễ dàng sự tình. Thật sao? Chu Hoàn nửa tin nửa ngờ. Âm cuối dương lên, chắc chắn 100%. Lục Nghị thu hồi ánh mắt, nhìn lấy Chu Hoàn, khóe miệng trao lên, dù sao đổi thành ta, ta chắc chắn sẽ không lựa chọn cùng hắn quyết đấu. Ta không phải đối thủ của hắn. Chu Hoàn cười không nói. Hắn tin tưởng Lục Nghị lời nói. Lục Nghị không lấy võ nghệ sở trường, nhưng hắn lại không tin hoàn toàn Lục Nghị. Lục Nghị nói là võ nghệ, vẫn là không muốn trên lưng thí quân tên, khó mà nói. Tại trước khi chiến đấu tuyên bố mức thưởng thời điểm, Lữ Bố, Triệu Vân bọn người có giá cả, duy chỉ có thiên tử không tốt lắm bình tĩnh. Lúc đó hắn cảm thấy khó xử, muốn cùng trung tướng thương nghị lại định, miễn cho một người phụ nghị. Là Lục Nghị nói, thiên tử quá quý giá, không cách nào yết giá. Thẳng thắn thì chống không đi, đánh như thế nào? Từ Trần Đáo, Diêm Hành bình tĩnh, làm sao thưởng? Từ Đại Vương bình tĩnh, Trần Đáo, Diêm Hành cũng đáp ứng. Về sau là làm sao cùng bộ hạ nói? Bọn họ không rõ ràng, tóm lại ngầm hiểu lẫn nhau, không có ở trên giấy lưu phía dưới bất cứ chứng cứ gì. Hội nghị ghi chép bao quát mức thưởng đều là muốn lưu trữ tương lai cung cấp sử nhân xâm thi. Lục Nghị là không phải không muốn trong lịch sử lưu lại thí quân tiếng xấu. Chu Hoàn không dám nói, cũng không tiện nói, hắn cũng không nguyện ý. Biết rõ Đại Hán tất vong, hắn cũng không nguyện ý gánh lấy thí quân danh tiếng. Mặc kệ ngươi có thừa nhận hay không, Đại Hán 400 năm, thiên hạ là Lưu gia, Đại Hán hoàng đế họ Lưu. Tựa như một cái vô hình đại sơn tại vô số trong lòng người đứng sừng sững mấy trăm năm. Hoàng đế là thiên hạ chi chủ, người khác đều là thần dân. Đây là thiên kinh địa nghĩa sự tình. Hoàng đế chỗ nắm giữ uy nghiêm tuyệt không phải mấy tờ báo liền có thể hoàn toàn mạt sát. Bình thường có lẽ cảm giác không thấy, nói không chừng sẽ còn trêu chọc hai câu. Thật đến khẩn trương thời điểm, bình thường sở học nói tới đồ vật tạm thời quên mất. Chỗ sâu nhất trí nhớ ngược lại rõ ràng hơn. Lục Nghị minh bạch Chu Hoàn ý tứ, nhưng hắn không có tranh luận dự định. Tướng quân, ta Giang Đông con cháu binh trải qua chiến trường, kỵ binh tham chiến cơ hội lại không nhiều. Lên một lần Nhậm Thành chi chiến lúc, quân ta kỵ binh bất quá hơn ngàn người. Hiện tại những kỵ binh này tuyệt đại đa số đều không có kinh nghiệm thực chiến. Riêng là không có khổ chiến kinh nghiệm, lần này lấy kỵ binh làm chủ lực quyết chiến. Không chỉ có muốn đoán luyện kỵ binh kỹ chiến thuật, càng phải đoán luyện kỵ binh ý chí, xem bọn hắn có thể hay không chịu đựng lấy tổn thất trọng đại. Thậm chí tại nghịch thế bỉ ổi chiến, Lục Nghị đón đến, lại nói, đương nhiên. Kẻ cầm đầu cũng là Trần Thúc Tái, Diêm Ngạn Minh hai vị tướng quân. Chu Hoàn không nói gì nữa, lần này kỵ binh quyết chiến, hắn là chủ tướng, tự nhiên muốn toàn bộ hành trình tham dự. Cũng bởi vậy gia tăng rất nhiều đối kỵ binh giải, kỵ chiến cùng bộ chiến khác nhau rất lớn. Bộ tốt trận sau đó chiến, đại tướng đều ở trong trận chỉ huy, có rất ít mặt đối mặt thu được giết khả năng. Thật đến một bước kia cũng là ngọc đá cùng vỡ, giết đỏ mắt, không có gì tốt do dự. Kỵ chiến khác biệt, tham chiến tướng lãnh cơ bản đều muốn trùng phong phía trước. Song phương tướng lãnh mặt đối mặt cơ hội rất lớn, mà lại vừa khai chiến thì phải đối mặt dạng này cục diện. Thiên tử võ nghệ làm sao không dễ nói, nhưng có một chút có thể xác định, Trần Đáo, Diêm Hành áp lực không nhỏ, bọn họ là lớn nhất có cơ hội mặt đối thiên tử. Đến thời điểm có thể hay không kiên định quyết tâm, toàn lực ứng phó, ai cũng không dám nói. Chu Hoàn nhìn phía xa bụi mù, có chút vì Trần Đáo, Diêm Hành lo lắng, hỗn loạn trong chiến trận. Trần Đáo đá ngựa chạy qua ngay tại giảm tốc độ rẽ kỵ sĩ. Quát lớn, giáp kỵ đệ nhất cái Triệu Thanh, Vương Diễm, Tôn Hổ, Lý Thái ra khỏi hàng. Thân vệ kỵ đệ nhất khúc quân hầu Lý Hướng ra khỏi hàng. Mấy cái tên kỵ sĩ lớn tiếng hưởng ứng. Ba tên giáp kỵ dục ngựa đi vào Trần Đáo trước mặt. Trần Đáo quét qua, lần nữa lớn tiếng hỏi. Lý Thái, Lý Thái đâu? Tướng quân, Lý Thái xuống ngựa. Ta tận mắt thấy, đệ nhất khúc quân hầu Lý Hướng dục ngựa chạy tới. Hắn lúc đó thì sau lưng Lý Thái. Tận mắt thấy Lý Thái xuống ngựa, đến mức sinh tử, hiện tại không được biết, cái kia cửa ải Tây Thiên Tử như thế nào. Ta cùng hắn giao thủ qua, hắn võ nghệ rất không tệ. Lý Hướng vừa nói hai câu, Trần Đáo khoát tay, ngăn lại, mắt hổ quét về phía ba tên giáp kỵ. Ba tên giáp kỵ đều có chút tâm hỏng, cúi đầu xuống, Trần Đạo Minh Trắng. Tung người xuống ngựa, đem trường mâu giao cho thân vệ, rút ra chiến đao, quát nói, xuống ngựa, tướng quân, chúng ta, ba tên giáp kỵ hoảng, vội vàng giải thích, xuống ngựa, Trần Đáo trợn lên hai mắt, nghiêm nghị gào to, ba tên giáp kỵ vô ý thức tung người xuống ngựa, Tôn Hổ nhất thời bối rối, quên bàn đạp, đùi phải bị bàn đạp treo lại. Đầu to lao xuống, mới ngã xuống đất, Trần Đáo tiến lên, vung tay lên, đao cắt đoạn mã đăng một sợi dây, đem Tôn Hổ ấn tại trên mặt đất, nắm chặt xuống đầu khôi, không nói hai lời, giơ lên chiến đao, nhất đao chạm phía dưới Tôn Hổ thủ cấp, Tôn Hổ thủ cấp rơi xuống đất, lăn hai vòng, máu tươi cuồn cuộn mà ra, Triệu Thanh, Vương Nghiễm dọa sợ. Không ngớt lời hô, tướng quân, chúng ta nguyện chiến, chúng ta nguyện chiến, mời tướng quân lại cho chúng ta một cơ hội. Lúc này, nơi xa vang lên tiếng kèn, địch nhân đã bắt đầu khởi xướng đợt thứ hai tiến công. Không ít kỵ sĩ đều có chút nóng nảy, nhìn về phía Trần Đáo, lại không dám nói lời nào. Trần Đáo làm như không thấy, đem Triệu Thanh, Vương Diễm đá ngã xuống đất. Trên chiến trường từ đâu tới cơ hội thứ hai? Thân là giáp kỵ, thì cần phải binh phong sở chỉ, đối xử như nhau, quản hắn là ai, đánh ngã lại nói, tuyệt không cho cơ hội thứ hai, ngươi cho người khác cơ hội, người khác sẽ không cho ngươi cơ hội, các ngươi đi tốt, nhà các ngươi người, ta sẽ chiếu cố, nói một hơi, cũng không cho hai tên giáp kỵ giải thích cơ hội. Giơ tay chém xuống, liền chạm hai người, bên cạnh các tướng sĩ nhìn ở trong mắt, câm như hến, không có một người dám nói chuyện. Trần Đáo xoay người nhảy lên Vương Diễm chiến mã, giơ lên giáp kỵ đặc biệt trường mâu, nghiêm nghị thét dài, giáp kỵ, có. Tất cả giáp kỵ lớn tiếng đáp lời, theo ta trùng phong, Trần Đáo đá ngựa, hất lên ngựa giáp chiến mã bắt đầu chạy. Tốc độ tuy nhiên không tính rất nhanh, khí thế lại vô cùng kiên định, tự có một cỗ quyết tuyệt khí thế. Ây! Giáp kỵ kỵ sĩ ào ào đá ngựa, theo Trần Đáo bắt đầu gia tăng tốc độ, đang chạy trốn biến hóa đội hình. Từ trước đó hai nhóm ngang trận biến thành chùy hình trận, mà chùy nhọn chính là Trần Đáo bản thân. Giáp kỵ bắt đầu thành lập mới bắt đầu chính là do Trần Đáo chỉ huy. Thanh Châu trận chiến đầu tiên cũng là Trần Đáo xung phong đi đầu. Hiện tại vẫn là từ Trần Đáo trực tiếp chỉ huy. Lại từ xưa tới nay chưa từng có ai nhìn qua Trần Đáo như hôm nay dạng này sát khí đằng đằng. Trong lúc nhất thời người người nín hơi, từng cái ngưng thần, giáp kỵ bắt đầu gia tăng tốc độ. Khinh kỵ binh cũng bắt đầu trọng chỉnh đội hình, bảo hộ ở giáp kỵ hai cánh. Tựa như một mũi tên, giáp kỵ làm tiễn đám, khinh kỵ làm tiễn cán, mũi tên liền thành một khối, rời dây cung mà đi. Tuy nhiên chậm trễ một chút thời gian, nhưng Trần Đáo liền giết ba người ngoan lệ để tất cả kỵ sĩ dường như lại trở lại huấn luyện thời. Điểm, không ai dám chủ quan, phối hợp vô cùng ăn ý. Đằng sau khinh kỵ tuy nhiên còn không có cất bước. Phía trước giáp kỵ lại đạt tới phải có tốc độ, đón trong bụi mù lao ra kỵ sĩ giết đi qua. Đầu tiên lao ra là Triệu Vân. Triệu Vân chạy một trận, không có ở mong muốn thời gian bên trong gặp phải địch nhân. Đang nghi ngờ, chợt thấy một đám giáp kỵ theo cuồn cuộn trong bụi mù lóe ra. Trong lòng căng thẳng, ngay sau đó lại là vui vẻ, nhìn đến cái này một mảnh lóe sáng ngân quang. Muốn đến giáp kỵ không ít, cái kia thiên tử trước mặt giáp kỵ số lượng liền sẽ ít một chút. An toàn lại nhiều ba phần cam đoan. Hắn quay đầu nhìn một chút không đến 50 bước bên ngoài thiên tử bóng người. Ngay sau đó nâng mâu hô to, giết, giết, Vũ Lâm tả kỵ các kỵ sĩ nghiêm nghị hét lớn. Dục ngựa ra tốc, để nằm ngang trường mâu, song phương cấp tốc tiếp cận, oanh. Chiến mã cùng chiến ngựa giao thoa, trường mâu kết bạn với trường mâu, lẫn nhau ma sát, đâm trúng áo giáp, đâm vào thân thể, phát ra lộn xộn thanh âm, hỗn thành một mảnh. Trần Đáo cùng Triệu Vân đúng hạn gặp gỡ, hai người liếc liếc một chút đối phương chiến kỳ, không hẹn mà cùng báo lên tính danh, Thường Sơn Triệu Tử Long, Nhữ Nam Trần Thúc Tái, trong tiếng nói. Hai thanh trường thương tương giao, vừa chạm liền tách ra. Triệu Vân trường mâu đẩy ra Trần Đáo trường mâu, chạy sộc trung môn, đâm trúng Trần Đạo Minh Quang Khải giáp ngực, đồng thời hơi hơi nghiêng người, để Trần Đáo trường mâu dán vào bụng dưới đâm vào không khí. Trần Đáo thấy tình thế không ổn, cũng đồng thời nghiêng người. Để Triệu Vân mũi thương theo Minh Quang Khải hình cung mảnh giáp phía trên trượt ra. Lệch một chút phương hướng, không thể chính diện đâm trúng. Thuận thế cúi người cúi đầu, dùng đầu khôi vọt tới Triệu Vân cán mâu. Đương đương, hai tiếng không ngớt lời. Triệu Vân trường mâu vạch phá Trần Đáo giáp ngực, lại bị Trần Đáo đầu khôi phá tan. Không chờ hắn kịp phản ứng, ba tên giáp kỵ sóng vai giết tới, bên trong hai người một trái một phải, hai thanh trường mâu trực chỉ Triệu Vân. Triệu Vân không để ý tới nhìn Trần Đáo chết sống, hổ gầm một tiếng, trường mâu rung động, trái đập phải cản, đem hai thanh trường mâu đẩy ra, lại không có đâm ra. Có lên một lần kinh nghiệm, hắn biết coi như mình đâm trúng giáp kỵ cũng không có ý nghĩa gì. Ngược lại sẽ lộ ra đi tu, để cho mình bại lộ tại trong nguy hiểm, vạn nhất xuống ngựa, hậu quả càng là không thể tưởng tượng nổi. Trần Đáo tránh thoát Triệu Vân nhất kích, âm thầm tán một tiếng Triệu Vân mâu pháp vừa mâu trung sức. Có thể xưng tinh tuyệt, cấp tốc tại trên yên ngựa ngồi vững vàng, đón lấy mới đối thủ, liền giáp ngực tổn hại cũng không kịp kiểm tra một chút. Trường mâu lên chỗ, phốc phốc, hai tiếng, hai tên Vũ Lâm kỵ sĩ bên trong mâu xuống ngựa, Triệu Vân toàn lực phòng thủ, trước mắt giáp kỵ nối liền không dứt, dường như không có phần cuối, không khỏi giật nảy cả mình, hắn ý thức đến đối mặt mình cũng không phải là trần đáo một bộ, mà chính là tất cả giáp kỵ. Cũng liền nói, trần đáo không chỉ có không có giống bọn họ đoán chừng như thế theo tây trốn, cũng không có hướng nam đi, mà chính là hướng đông chính diện nghênh kích, đồng thời mang đến tất cả giáp kỵ, ít nhất là tuyệt đại bộ phận. Cái kia thiên tử cùng Mã Siêu đối mặt là ai? Phát hiện dự an bài trước tốt, chiến thuật thất bại. Triệu Vân trong lòng dâng lên mãnh liệt bất an. Trong lúc cấp bách, hắn dành thời gian hướng nam nhìn một chút. Chỗ đó cũng là bụi mù cuồn cuộn, nhưng so sánh dưới hơi chút nhạt một số. Mơ hồ có thể nhìn đến một đội kỵ sĩ ngay tại sông về trước. Tốc độ vẫn rất nhanh, tựa hồ không có gặp phải cái gì có mạnh mẽ chặn đánh. Thiên tử tướng kỳ đã vượt qua hắn hơn 10 bước. Triệu Vân an lòng chút, nhưng ngay sau đó lại càng thêm lo lắng. Hắn căn bản xem không hiểu trần đáo, diêm hành chiến pháp, y theo trước mắt giáp kỵ số lượng cùng những cái kia còn không có đối mặt khinh kỵ tính ra. Chính mình xuất lĩnh vũ lâm tả kỵ lần này sợ là muốn hao tổn hơn phân nửa. Thậm chí khả năng bị triệt để đánh cho tàn phế. Chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Len lốt, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN